ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt là một cái biển máu. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức muốn chạy nhanh chạy, nhưng là nàng phát hiện chính mình chạy không được. A, liền thủ chân đều không động đậy, giống như bị cái gì trói lại. Liền cúi đầu đều thấp không được. Nàng tưởng kêu cứu, nhưng là phát ra chỉ là từng đợt oa oa thanh âm. Sợ tới mức nàng chạy nhanh dừng thanh âm. Tô Nguyên Nguyên khóc không ra nước mắt. Nàng nhớ tới tiếp thu đến nguyên cốt truyện này hố người 888, quá không phúc hậu. Thế nhưng cho nàng an bài như vậy thân phận, nàng còn chuẩn bị lợi dụng thượng một cái thế giới học được sinh hoạt kỹ năng, hào hào phát huy đông. Nhưng là thế giới này không dùng được, bởi vì thế giới này là một cái cổ đại thế giới, mà nàng hiện tại là một cái trẻ con. Hơn nữa hiện tại nàng gia tộc đang bị diệt, chỉ để lại nàng cùng. Vai ác là nàng thúc. Chương 34, vai ác tướng quân chất nữ. Tuy rằng mở đầu thực hắc ám, nhưng là thế giới này thế nhưng là một cái vương quyền tranh bá nhiệt huyết thế giới. Cùng phía trước Tô Nguyên Nguyên gặp được thế giới bất đồng chính là, thế giới này có một cái nam chủ, nhưng là có vô số nữ chủ. Chính là cái gọi là chuyện ngựa giống. Tô Nguyên Nguyên nơi Tô gia, thuộc về Ngụy Quốc một cái võ tướng thế gia. Nàng gia gia, nàng phụ thân, nàng đại ca nhị ca tam ca, đều là vang dội đại anh hùng, cho nên nguyên chủ sinh ra thời điểm là đã chịu vạn chúng chú mục. Rốt cuộc trong nhà này tất cả đều là nam đinh, liền như vậy một bé gái, quả thực làm cả nhà đều hiếm lạ đến không được. Thế giới này vai ác là nguyên chủ nàng thúc, Tô Nhị Lang Tô Thừa Nghĩa. Tô Thừa Nghĩa cùng trước hai cái thế giới nàng gặp được ca ca cùng nhi tử đều không giống nhau, kia hai vị là thơ ấu gian khổ, cho nên mới sẽ dưỡng thành hắc hóa tính tình. Mà Tô Thừa Nghĩa từ nhỏ đến lớn có thể nói là ngàn kiều vạn sủng lớn lên. Hắn là Tô lão tướng quân con lúc tuổi già, cùng Tô Nguyên Nguyên thân thể này phụ thân Tô Thừa Trung tuổi ước chừng kém 20 tuổi. Tô Thừa Nghĩa sinh ra thời điểm, đại ca Tô Thừa Trung đã là tiếng tăm lừng lẫy tiểu tướng quân, gia tộc gánh nặng không cần hắn cái này đương đệ đệ khiêng, từ nhỏ đến lớn đã bị lão phu nhân phủng nơi tay trong lòng bàn tay lớn lên. Chờ hắn trưởng thành, mấy cái cháu trai cũng trưởng thành, mỗi người đều tiền đồ. Tô gia tương lai cũng không cần hắn nhọc lòng, vì thế mỗi ngày đến trọi gà liêu cầu, ăn nhậu chơi bời, trừ bỏ không làm chuyện xấu, mặt khác chung trả chuyện này đều trải qua. Trong nhà có tiền có quyền, còn không cần gánh vác gia tộc gánh nặng, cha mẹ cưng chiều hắn, trưởng huynh bao dung hắn, liền mấy cái cháu trai đều đem hắn cung phụng. Cuộc sống này quá quả thực so hoàng tôn con cháu quá đều phải tiêu sái. Nhưng là trong một đêm, Tô gia đã bị diệt môn. Lão hoàng đế nghe lời gièm pha, cho rằng Tô gia con cháu thịnh vượng, hơn nữa trưởng binh nhiều năm, chỉ sợ dưỡng hồ vi hoạn, tưởng cho bọn hắn ra xếp vào một cái tội danh, nhưng là lại ngại với chính mình thanh danh, không nghĩ bị an thượng một cái giết hại trung lương tội danh. Vì thế liền đem xa ở biên cương Tô gia tổ tôn tam đại tướng lãnh cấp lừa lừa hồi kinh, sau đó trên đường liền đem người cấp xử quyết. Chờ đến bên kia giải quyết lúc sau, Tô gia dư lại người già phụ nữ và trẻ em đã bị một đám ngụy trang thổ phỉ nhổ cỏ tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãn môn trên dưới, chỉ có Tô Thừa Nghĩa bởi vì cùng người đánh cuộc thua, lưu tại bãi tha ma bên trong gác đêm, mới lưu lại một cái mệnh. Chờ hắn trở về thời điểm, trong nhà tất cả mọi người đã chết. Tô Thừa Nghĩa nửa đêm về đến nhà, phát hiện cả nhà bị giết đại chịu kích. Hát thích, lại trong lúc vô ý ở chính mình mẫu thân bên người phát hiện hoàng đế thân vệ đoàn đao, cùng với nàng mẫu thân nơi tay bên cạnh viết xuống hoàng tử, đã biết đây là hoàng đế làm. Không màng tất cả muốn đi báo thù, nhưng là hắn mấy năm nay chỉ biết ngoạn nhạc, võ nghệ thường thường, căn bản liền không có cơ hội báo thù. Hắn biết, chính mình kẻ thù là hoàng đế, dựa vào chính mình lực lượng vô pháp báo thù, vì thế mai danh ẩn tích đi đối địch Trần Quốc, trở thành một người bình thường tiểu binh. Lúc này, hắn đã không còn là cái kia vô ưu vô lự Tô gia nhị thiếu gia Tô Thừa Nghĩa, mà là đầy bụng huyết hải thâm thù Tô Sầu. Vì báo thù, hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, tàn nhẫn độc ác, cuối cùng đi bước một trở thành nắm giữ một quân tướng quân. Thậm chí bởi vì hắn vũ dũng, còn bị địch quốc hoàng đế nhìn chúng, chuẩn bị chiêu hắn vì phò mã. Tô Thừa Nghĩa tuy rằng không thích công chúa, nhưng là chỉ cần có thể trợ giúp hắn báo thù sự tình, hắn liền nguyện ý tiếp thu. nhưng là cùng công chúa thành thân đêm đó, công chúa đảo hôn. Tô Thừa Nghĩa tuy rằng trở thành toàn bộ Trần Quốc trò cười, nhưng là hoàng đế vì không cho người thất vọng buồn lòng, cho hắn lớn hơn nữa quyền thế. Lợi dụng trong tay quyền thế, Tô Thừa Nghĩa nhiều lần dùng kế khơi mào hai nước phân tranh, sau đó khiến cho hai nước chiến hòa. Hắn rốt cuộc xuất thân Ngụy Quốc tướng môn, đối Ngụy Quốc tình huống thực hiểu biết, cho nên mỗi lần đều không gì địch nổi. Liền ở hắn sắp thành công thời điểm, Ngụy Quốc thế nhưng cùng Trần Quốc hòa thân. Trần Quốc duy nhất công chúa thích Ngụy Quốc hoàng tử. Cái này hoàng tử chính là nam chủ. Thế giới này nam chủ là một cái không được sùng ái hoàng tử, đồng thời cũng là một cái người xuyên việt. Cái này xuyên qua hoàng tử dùng tới hạ 5.000 năm tri thức, lung lạc một đám người. Liền đào hôn Trần Quốc công chúa, đều bị hắn mê hoặc. Cam nguyện gả đến Trần Quốc, cho hắn đương chắc phi. Hai cái quốc gia đột nhiên hòa thân, làm Tô Thừa Nghĩa thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn nỗ lực nhiều năm, cuối cùng thế nhưng đã bị dễ dàng như vậy phá hủy. Vì thế hắn âm thầm lại kế hoạch mưu phản, đang ép cung hôm nay, nam chủ mang binh tới viện. Thành công cứu Trần Quốc lão hoàng đế, Tô Thừa Nghĩa hốt hoảng chạy trốn, lúc này đã thân bị trọng thương. Hắn ngao tới rồi Trần Quốc cùng Ngụy Quốc biên giới, nhìn xa chính mình cố hương, lại biết, chính mình rốt cuộc trở về không được. Hắn không có hoàn thành báo thù nghiệp lớn, không còn có thể diện trở về thấy chính mình thân nhân. Vài ác sau khi chết, nam chủ tự nhiên là bởi vì trận này công lao, hơn nữa cùng Trần Quốc duy nhất công chúa kết hợp, được đến Trần Quốc trợ giúp, trở thành Ngụy Quốc thái tử. Cuối cùng càng là không đánh mà thắng được đến Ngụy Trần hai nước, sau đó ở phía sau tới tranh bá chung thắng lợi, trở thành thiên hạ cộng chủ. Ai cũng không nhớ rõ, đã từng cái kia bị có lẽ có tội danh xử tử Tô gia, càng không có người nhớ rõ cái kia Trần Quốc danh tướng Tô Sầu. Tô Nguyên Nguyên lúc này đây, chính là Tô Thừa Nghĩa chất nữ. Cũng là Tô Thừa Nghĩa đại ca lão tới nữ, hiện giờ mới hơn 3 tháng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên cốt truyện bên trong, cái này nữ anh bị tạp đã chết. Nhưng là lần này gần chết thời điểm, 888 cho nàng chữa trị thân thể, làm Tô Nguyên Nguyên tới rồi thân thể này bên trong tới. Vì thế Tô Nguyên Nguyên hiện tại chỉ là một cái 3 tháng trẻ con. Nàng đến ở cái này tràn đầy biển máu cùng biển lửa địa phương, chờ vai ác tới cứu nàng. Vì bảo tồn thể lực, nàng cưỡng bách chính mình ở cái này đáng sợ địa phương nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng như thế. Nhưng là thời gian dài không có ăn cơm, làm nàng cảm thấy thể lực càng ngày càng không được. Nàng cảm giác đầu mình hạt dưa càng ngày càng hôn mê, cảm giác chính mình chỉ cần nhắm mắt lại, đánh giá liền rốt cuộc không mở ra được. 888, này thân thể sẽ không lại muốn chết đi. 888, hẳn là, ta không đợi đến vai ác đâu, người muốn hay không lại đem thân thể này tu tu. Chấm, năng lượng không đủ, không thể lặp lại sửa chữa. Nếu thân thể tử vong, ký chủ có thể tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy như vậy cũng hảo, rốt cuộc chính mình hiện tại là một cái trẻ con, liền tính chính mình tới bên này, cũng chỉ sẽ liên lụy vai ác, mà không thể trợ giúp vai ác làm chuyện gì. Quảng cáo, cách chương.